Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, 427. Lâu Nhất Bình chân trước mới vừa đi, chiến vô tà sau lưng liền đi tới cột mốc biên giới thành. Này một đường đi tới, không ít người đều là nhìn chăm chú vào chiến vô tà. Tuy rằng hắn mang theo mặt nạ, khả kia thon dài cao ngất thân ảnh vẫn là thập phần đáng chú ý. Chiến vô tà cũng không thèm để ý. Hắn đến nay cột mốc biên giới thành, nguyên bản cũng không có tính che giấu hành tung. Nếu là hắn muốn che giấu trong lời nói, chỉ sợ toàn bộ cột mốc biên giới thành cũng không hội nhận thấy được hắn tung tích. Chiến vô tà trực tiếp về tới Vân gia bên này tòa nhà. Nhìn đến chiến vô tà đến đây, Vân gia mọi người thập phần kích động. Vân Thiên Thường dẫn đầu mở miệng hỏi nói: "Chiến vương, này kết quả như thế nào a? Kia vãng sinh cốc các đệ tử nay như thế nào?" Thiên Cơ lão nhân ôm túi rượu cũng là vội vàng truy vấn nói: "Ngươi được không a? Kia đệ tử nhân sổ phần đông, cho dù là có ma vực nhân hỗ trợ duy trì trật tự, kia cũng khó bảo không sẽ xuất hiện vấn đề a, còn lại mọi người cũng đều là vây quanh chiến vô tà. Ngươi một lời ta nhất ngữ, thất truy bát thiệt, truy vấn, kia đều là ở hỏi này vãng sinh cốc chuyện tình. Dù là chiến vô tà như vậy, trong trẻo nhưng lạnh lùng nhân. Nhìn đến này trường hợp, cũng là không khỏi có chút đầu lớn. Này nếu bên ngoài nhân, phỏng chừng chiến vô tà trực tiếp một đạo huyền chán nản quả bọn họ tâm tình đều có. Khả trước mắt đây là Vân gia mọi người. Chiến vô tà khóe miệng run rẩy hai hạ, vẫn chưa từng nói thêm cái gì. Ai nha, các ngươi chán ghét không chán ghét. Người này vừa trở về, các ngươi liền cấp vây quanh. Tránh ra, đều tránh ra. Vân Hoàng ca từ trong đường sắt đi ra, mắt thấy chiến vô tà bị nhân cấp vây truy chặt đường ở nơi nào, nhất thời hướng lại đây nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, Vân Hoàng ca chính là đẩy ra rồi đám người, đem chiến vô tà cấp tha đi ra. Ai, ca nhi nha đầu, ta còn không có hỏi hoàn đâu. Vân Thiên Thường lấy lại tinh thần, đó là vội vàng hô. Vân Hoàng ca khoát tay, cũng không quay đầu lại lôi kéo chiến vô tà chạy nhanh trốn chạy. Vân Thiên Thông thường trạng, nhất thời cao giọng thở dài nói, còn không có thành thân đâu, mà bắt đầu hướng về chiến vương. Này về sau nếu là thành thân, này còn phải a. Vân Hoàng ca cũng nghe thấy được ra ra trêu chọc, toàn cho rằng là không có nghe gặp bình thường, dám lôi kéo chiến vô tà chạy tới mặt sau đi. Chiến vô tà ánh mắt nhu hòa nhìn trước mắt tiểu nha đầu, trong lòng bốc lên khởi một cỗ lo lắng, không khỏi nhẹ giọng hỏi: "Tiểu bồ câu, cũng là ngươi đau lòng ra phi, ai đau lòng ngươi, mau cùng ta nói, bên kia tình huống như thế nào?" Vân Hoàng ca nhất thời thối một tiếng, cũng là theo sát sau truy vấn nói. Hai người vào phòng, Vân Hoàng ca một bên cấp chiến vô tà châm trà, một bên nhìn hắn, đang chờ đợi chiến vô tà một đáp án. Chiến vô tà gợi lên khóe miệng mỉm cười, lập tức nói: "Yên tâm đi, hết thảy đã muốn bãi bình, ngươi sẽ không dùng đi theo quan tâm." Nghe được chiến vô tà nói như vậy, Vân Hoàng ca nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người bên ngoài làm việc nàng còn có chút lo lắng, nhưng này cá nhân nếu chiến vô tà trong lời nói, kia Vân Hoàng ca nhưng là 100 yên tâm. Lập tức Vân Hoàng ca cũng vốn không có hỏi nhiều vãng sinh cốc bên kia chuyện tình. Nếu chiến vô tà đều nói như vậy, phỏng chừng vãng sinh cốc này đệ tử ở ma vực trấn áp dưới, cũng là không hề xoay người nơi. Chiến vô tà uống trà, kia màu trắng mặt nạ đặt ở trong tay, lóe ra trong trẻo nhưng lạnh lùng sáng bóng. Vân Hoàng ca lấy lại tinh thần, đó là đem Lâu Nhất Bình mang theo nhân tìm tới môn này sự tình, cũng nói cho chiến vô tà. Đúng rồi, ta bên này thu được Lâm Phong bọn họ truyền đến tin tức, tạm thời còn không có tìm được Liễu Kháng Nhất rơi xuống. Vân Hoàng ca ngay sau đó còn nói thêm on sơ. Chiến vô tà nếu có chút suy nghĩ gật gật đầu, cũng là lạnh nhạt nói: "Sớm biết rằng hội là như vậy kết quả, không kỳ quái. Liễu Kháng vừa làm vì vãng sinh cốc tông chủ, có thể sừng sững không ngã nhiều như vậy năm kia cũng là có nguyên nhân. Hắn nếu đã muốn đào tổ, nói vậy nhất thời nửa nhi khẳng định tìm không thấy hắn tung tích. Liễu Kháng nhất cấp chính hắn lưu lại đường lui, xa xa so với chúng ta tưởng muốn nhiều rất nhiều. Vân Hoàng ca nghe vậy, đổ cũng hiểu được thực có đạo lý. Nghĩ lại nhất tưởng, cũng là ý tứ này. Lúc trước Liễu Kháng Nhất có thể như vậy rõ ràng đào tổ. Nói vậy hắn đặt chân địa phương, đó là sớm cũng đã an bài tốt lắm hết thảy. Nhất thời nửa hội phòng chừng là khó có thể được đến Liễu Kháng Nhất tin tức. Bất quá này không có nghĩa là Vân Hoàng ca sẽ như vậy buông tha cho. Chỉ cần nàng còn sống, chỉ cần Nam Lâm Vân gia còn có đệ tử, còn có một hơi ở, tìm kiếm Liễu Kháng Nhất chuyện tình thì phải là sẽ không bị buông tha cho. Vân Hoàng ca nghĩ đến đây, đó là đem tất cả mọi người cấp gọi tới, thương nghị một phen. Vân Hoàng ca cảm thấy phía sau, cần phải về trước đến Đông Huyền Đại Lục nói sau. Như vậy cũng tốt, chúng ta các gia đều lưu lại một bộ phận nhân, ở trong này tiếp tục tìm kiếm Liễu Kháng Nhất. Mà Đông Huyền Đại Lục bên kia cũng không thể lơi lỏng, Vân Thiên Thường cũng là mở miệng khen. Ngợi nói, Thiên Cơ lão nhân ôm hắn túi rượu, vừa quán mấy khẩu rượu, nghe được Vân Thiên Thường lời này đó là việc nói, ta cảm thấy cũng có thể đi về trước, này cột mốc biên giới thành là đại không nổi nữa, ai biết lâu nhất bình cái kia không đầu óc lão tiểu tử còn có thể hay không lại đây tìm phiền toái. Vân Thiên Thường nghe vậy, nhất thời khí vỗ cái bàn, lúc này cả giận nói, đến sẽ. Ta Nam Lâm Vân gia tuy rằng không thể so từ trước, còn không đến mức sợ hắn một cái nho nhỏ thành chủ. Nếu là đặt ở từ trước, lời này Vân Thiên Thường cũng chỉ có thể là ở trong lòng ngẫm lại thôi. Khả hiện nay cũng là không đồng dạng như vậy, có Vân Hoàng ca tồn tại, kia Vân gia về sau đi con đường nào tự nhiên là không cần nói cũng biết. Hơn nữa Vân Hoàng ca bên người này đó bạn bè, có thể nói Nam Lâm Vân gia hiện tại thực lực khả cũng không phải hướng ở mặt ngoài thoạt nhìn, như vậy yếu ớt vô lực. Thiên Cơ lão nhân bẹp bẹp miệng, chạy nhanh khuyên, ta cũng không phải nói ngươi sợ kia lão tiểu tử, chính là hiện tại nhất mấu chốt là tìm người, không đáng cùng Lâu gia nhân chậm trễ thời gian. Vân Thiên Thường tuy rằng trong lòng còn có lửa giận, khả Thiên Cơ lão nhân nói trong lời nói hắn vẫn là nghe lọt được. Chiến Vô Tà phía sau mở miệng nói, Hoàng ca ý tưởng thực có thể làm, mọi người ở tại chỗ này chính là lãng phí thời gian. Trở lại Đông Huyền Đại Lục khó không phải một cái biện pháp, còn lại nhân hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng là gật đầu đồng ý xuống dưới. Mọi người tính đi trước trở lại Đông Huyền Đại Lục. Lập tức, Vân gia các đệ tử đó là bắt đầu thu thập bọc hành lý. Từ nơi này trở lại Đông Huyền Đại Lục cũng là cần một ít ngày. Tu vi cao thâm nhân đó là dùng không được bao lâu thời gian. Khả Vân gia này đó bình thường đệ tử, hay là muốn làm một phen chuẩn bị. Vân Thiên Thường này gia chủ cũng là việc xoay quanh. Ngược lại là Vân Hoàng ca đám người, chiếm được một lát thanh nhàn. Chiến Vô Tà cũng khó được như vậy thanh nhàn. Rõ ràng liền bồi ở Vân Hoàng ca bên người. Nhìn này tiểu nha đầu việc đông việc tây, thu thập của nàng này trang sức xiêm y, tiểu bồ câu. Nhiều thêm nhất kiện xiêm y. Hôm nay phong tuyết rất lớn, Chiến Vô Tà mở miệng thì thào nói. Vân Hoàng ca nghe vậy, nhất thời vỗ vỗ một bên áo khoác, rất là đắc ý nói. Yên tâm, ta nhưng là muốn độ ấm không cần phong độ. Giống như ngươi, mặc như vậy đơn bạc, Chiến Vô Tà mỉm cười. Cũng là như trước phẩm trà, chưa từng nhiều nói cái gì đó. Hết chương.